Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, thứ 796 chương Rẽ Mây nhìn thấy mặt trời sơ. Dù sao đối với bản tôn đến nói, kia cũng đã chẳng qua là một quả vô dụng quân cờ. Người như giết, còn đỡ phải bản tôn động thủ, Bồ Đề Lão Tổ một chút cũng không để ý Vân Sơ rốt cuộc có tin hay. Không lời của hắn như nhau, Vân Sơ tinh xảo thiếu mặt triệt để chìm xuống đến, nội tâm thế giới, có ý gì, ý tư chính là, của các ngươi thật là ở trận pháp trong, nhưng ngươi tâm tư thanh thấu, nhưng hắn lại rơi vào tim của mình ma trong, nói đến đây. Bồ Đề Lão Tổ ngữ khí đột nhiên biến đổi, trở nên lạnh nhạt hòa trào phúng khởi lai, bản tôn giáo dục hắn thời gian lâu như vậy, bây giờ hắn lại vì một nữ nhân. Nơi trốn cùng bản tôn đối lập, nếu như điều này cũng làm cho mà thôi, lại nữ nhân kia với hắn căn bản là chẳng thèm ngó tới. Thực sự là buồn cười, uổng phí bản tôn với hắn bồi dưỡng thời gian lâu như vậy. Lại thành như thế một đồ bỏ đi, hắn lại đồ bỏ đi cũng hơn ngươi cường. Vân Sơ vô cảm phản bác, nếu như ta là Tiểu Bạch. Ta kiếp này tối buồn nôn chính là nhận thức ngươi như thế cái ra vẻ đạo mạo sư phụ. Nếu như không phải hắn tâm địa lương thiện, thủy chung duy trì một phần tấm lòng son, ngươi cho là ngươi có thể lại nhiều lần ở trên người hắn hạ thủ thành công. Không quên sơ tâm mơ siêu đây là Tiểu Bạch thủy chung để ở trong lòng. Cũng vẫn nhắc nhở yêu nghiệt lời, mà hắn chính là như vậy, thủy chung không quên sơ tâm. Càng không muốn phụ lòng chính mình sơ tâm, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần muốn khuyên Bồ Đề Lão Tổ quay đầu lại là bờ. Hắn thái ngốc, Bồ Đề Lão Tổ này lão già kia, đã chủ tính nhiều năm như vậy, như thế nào hội đơn giản nói vứt bỏ. Vân Sơ liếc mắt nhìn Khúc Hoài Thương, Khúc Hoài Thương tựa hồ nghe không thấy Bồ Đề Lão Tổ lời nói. Hắn thủy chung lẳng lặng nhìn nàng, trong suốt trong ánh mắt. Gặp nạn quá, có thất lạc, nhiều hơn còn là mong đợi, nhất là đương thấy Vân Sơ cuối cùng dùng mở mắt nhìn hắn thời gian. Mắt của hắn hơi sáng lượng, nhìn Vân Sơ ánh mắt càng thêm ôn hòa khởi lai, chính là như vậy quen thuộc thần sắc, thế cho nên nhượng Vân Sơ ngay từ đầu căn bản cũng không có hoài nghi quá này Tiểu Bạch sẽ là giả. Bồ Đề Lão Tổ lập tức thẹn quá hóa giận. Lại cũng duy trì bất ở bình thường hiền lành bộ dáng. Trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý, hừ, nhanh mồm nhanh miệng, bản tôn nhìn ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu? Thuận tiện hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, muốn phá này trận, ngươi chỉ có đem Khúc Hoài Thương giết đi, mới có thể phá trận, bằng không, ngươi liền chỉ có thể vĩnh viễn ngốc ở trận pháp chung. Trận pháp hội tương trên người của ngươi lực lượng toàn bộ hấp thu. Không đến một tháng, ngươi liền sẽ biến thành một người bình thường. Bản tôn đảo muốn nhìn một chút, đến thời gian, ngươi còn dám hay không cuồng vọng như vậy. Vân Sơ vô cảm đạo, coi như là ta biến thành một người bình thường. Ngươi cũng mơ tưởng được Phật Liên, vậy thử xem thử, Bồ Đề Lão Tổ bỏ lại này một câu. Triệt để không có thanh âm mơ siêu Vân Sơ có chút buồn bực đạp hạ cổng. Muốn phát tiết một chút, kết quả lại bị trên cửa trận pháp cấp bắn ngược về. Ngoặc kép chấm chấm, ni mã, Vân Sơ, Khúc Hoài Thương vội vàng đỡ lấy nàng. Có chút nghi hoặc hỏi, người tâm trạng không tốt không? Vì sao thần sắc khó coi như vậy? Vân Sơ đang muốn tương Khúc Hoài Thương đẩy ra, bỗng nhiên vang lên Bồ Đề Lão Tổ lời nói. Hắn khát vọng, muốn nhất đối những chuyện ngươi làm, hòa những thứ ấy trong ngày thường đôi chưa bao giờ nói với ngươi quá lời. Đều ở trong này, Vân Sơ hít sâu một hơi. Ở đây, là nội tâm của hắn thế giới. Tiểu Bạch tối chuyện muốn làm tình, còn có những thứ ấy lời muốn nói. Lại là cái gì, nàng hít sâu một hơi, nhất mông ngồi trên mặt đất, nói với Khúc Hoài Thương. Bắt tay cho ta, Khúc Hoài Thương trái lại rụt tay về. Với nàng cười cười, không có chuyện gì, chính là bị thương ngoài da, dừng một chút. Hắn tựa hồ sợ Vân Sơ hội tự trách bình thường. Lập tức lại nói, kỳ thực ta lúc trước liền ngã một chút, Tịnh không hoàn toàn là ngươi, Vân Sơ nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương nhìn một lúc lâu. Thấy Khúc Hoài Thương khuôn mặt tuấn tú hơi biến đỏ, một trắng nõn khuôn mặt tuấn tú bị lây đỏ ửng, liền bên tai đô ở phía màu đỏ, tay, Vân Sơ cường điệu một lần. Khúc Hoài Thương đành phải yên lặng đỏ mặt, bắt tay thân cho Vân Sơ, một bên không quên cường điệu, thực sự không đau, cũng không có gì đáng ngại, ân, Vân Sơ ừ một tiếng. Mộc hệ trị liệu lực theo cánh tay hắn tiến vào huyết mạch của hắn trong, chậm rãi sửa chữa phục hồi vết thương của hắn. Khúc Hoài Thương thân thể Vân Sơ quá quen thuộc, mỗi một điều kinh mạch, mỗi một sử huyệt vị, nàng cơ hồ đô rõ như lòng bàn tay. Bởi vì lúc trước Tiểu Bạch bị Bồ Đề lão tổ sở phế thời gian, chính là nàng mỗi ngày thay hắn từng bước một sửa chữa phục hồi kinh mạch, từng bước một nhượng hắn khôi phục, đương hồn lực tiến vào đến Tiểu Bạch thân thể thời gian. Vân Sơ đích xác cảm thụ đạo kia quen thuộc kinh mạch thượng truyền đến quen thuộc khí tức. Người này, đích thực là chân chính Tiểu Bạch, không phải ảo giác, Vân Sơ thở dài. Khúc Hoài Thương trên cánh tay vết thương rất nhanh thì tốt rồi. Hắn lẳng lặng nhìn Vân Sơ, thấy nàng thở dài, nhịn không được hỏi, Vân Sơ, ngươi vì sao phải thở dài? Vân Sơ thu về hồn lực, theo trên mặt đất đứng lên, không đáp hỏi lại, ngươi đâu, ngươi lại vì sao phải phong bế chính mình ngũ quan, làm cho mình ngủ say? Ngươi chung rốt cuộc là cái gì chú thuật? Hiện tại đối ngươi còn có thể có ảnh hưởng không? Trong mắt Khúc Hoài Thương có chợt lóe lên mờ mịt, ngủ say, chú thuật, thấy Khúc Hoài Thương hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc nói là chuyện gì thời gian. Vân Sơ đành phải vứt bỏ, xem ra hiện tại Tiểu Bạch dường như cũng không biết những chuyện đó. Cái gọi là tâm ma, cái gọi là nội tâm thế giới, lại rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào thực sự không thể phá trận? Vân Sơ hiện tại một vạn cái chán nản chính mình lúc trước vì sao bất học trận pháp. Bây giờ lại bị người khác trận pháp vây được từ từ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, cho dù muốn học, cũng không địa phương học, thế giới này trận pháp sư sớm đã diệt vong. Vân Sơ thương toàn bộ thủy kính các đô điều tra một lần. Ở đây không có bất kỳ linh khí dao động, duy nhất linh khí dao động chính là Tiểu Bạch trên người truyền đến, nàng thậm chí ngay cả yêu nghiệt phương vị đô không cảm giác được. Không có linh khí dao động, sẽ không có mắt trận, sợ rằng Bồ Đề lão tổ cuối cùng không có lừa nàng. Có lẽ Tiểu Bạch chính là cái này mắt trận, loại này lấy người vì mắt trận trận, nàng đã lĩnh giáo rồi một lần, kia thất tinh tuyệt sát trận mắt trận cùng là con người. Mà kia ba gã thần tôn hòa tứ danh thần vương đô chết ở quân Mỹ nhân trong tay. Mà bây giờ, lẽ nào thực sự muốn nàng giết Tiểu Bạch, mới có thể phá trận? Vân Sơ vòng quanh này thủy kính các đến quay lại đi tìm kiếm hơn 10 biến. Này hơn 10 biến chung, Khúc Hoài Thương cũng một mực yên lặng mà cùng ở phía sau của nàng mặt. Mặc dù hắn không rõ Vân Sơ rốt cuộc đang tìm cái gì. Thế nhưng nhìn nàng ở trước mặt mình bận rộn, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Bóng đêm dần dần rút đi, chân trời dần dần hiện lên một tia màu trắng bạc, Khúc Hoài Thương kéo lại còn đang kiên nhẫn tìm Vân Sơ. Nhẹ giọng nói, Vân Sơ, trời đã sáng, Vân Sơ nhìn sắc trời bên ngoài. Trong lòng càng buồn bực, trời sáng có ích lợi gì a? Vấn đề là nếu có thể ra a? Bất chờ Vân Sơ nói chuyện, Khúc Hoài Thương liền kéo Vân Sơ hướng các đi lên lầu. Đi đâu? Khúc Hoài Thương vẫn kéo Vân Sơ thượng lầu các, đứng ở trên lan can, sau đó xa nhìn viễn xứ, nhẹ giọng nói, mặt trời mọc Vân Sơ vi giật mình, theo Khúc Hoài Thương tầm mắt nhìn sang, Thái Dương còn chưa có đi ra, hiện tại bất quá vừa mới trời sáng mà thôi, bên tai lại vang lên Khúc Hoài Thương thanh âm ôn hòa. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời sơ, từ ngươi nói cho ta ngươi đích thực danh sao, ta vẫn đang suy nghĩ, lúc nào có thể cùng ngươi cùng nhau nhìn, hiện tại, thật tốt, Vân Sơ, cũng thật tốt, Vân Sơ nhấp mân môi, nhìn Khúc Hoài Thương, đột nhiên một câu nói cũng không nói ra được, hết chương.